Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 4 chương 135, Linh Quang Xạ Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành U Châu, yêu khí nặng đến mức vừa đi vào đã cảm nhận được cả thành một nửa là yêu một nửa là người nhân tộc thì khoác giáp trụ, cầm vũ khí đi đi lại lại, yêu tộc là dân chúng trong thành. Một cỗ oán khí ngập lên tận trời, toàn bộ dân chúng đã bị yêu quái thay thế, đầu trâu mặt ngựa, xà yêu, chư yêu, hổ yêu chờ thay thế vị trí dân chúng đang đánh nhau bên đường, nhìn xung quanh. Tòa thành này như một con quái vật to lớn đứng giữa bình nguyên, mở một cái miệng rộng hoác, ai đến cũng không từ chối, thương nhân lữ khách vào đây thành miếng mồi cho đám yêu quái. Mạc Nhật Căn và Lục Hứa không vào cổng chính, mà vượt tường chọn một chỗ hẻo lánh đi vào. Nhiều lắm, Lục Hứa nói, đến báo cho ai? Mạc Nhật Căn cùng Lục Hứa đi trong hẻm nhỏ, nhìn tình hình bên trong thành, trước khi vào cả hai không ngờ cảnh tượng sẽ thành như vậy. Lục Hứa cũng giật mình, giờ thì báo cho ai? Báo cho Khu Ma Ti. Lý Cảnh Lung, Thần Châu đại địa lúc này chỉ có 7 khu ma sư, mà 4 người đang ở trong Trấn Long Tháp tận Hàng Châu, còn không biết bao giờ mới ra ngoài được. Một phụ nhân phát hiện bọn họ, đi về phía hai người, trên mặt Mạc Nhật Căn lộ ra một viền lông sói, con người hóa thành một đường chỉ, hiện ra mắt sói màu xanh, răng nanh mọc dài. Biến thành yêu hình, tiến đến, ngăn trước Lục Hứa, gầm một tiếng rất trầm về phía phụ nhân. Phụ nhân kia lập tức nói, này, chưa từng gặp qua ngươi, mới tới sao? Mạc Nhật Căn cảnh giác nhìn nàng, duỗi tay đầy lông ra, Lục Hứa hiểu ý, nắm lấy tay hắn đi ra ngoài. Hai người ra ngoài hẻm, nhìn lại về phụ nhân kia. Phụ nhân kia giơ tay lên, mà không phải bàn tay năm ngón, mà là một cái chân nhện, chỉ về phía bắc. Mới đến, thì đến vệ phủ báo tên đi. Mạc Nhật Căn không nói gì, dẫn Lục Hứa rời khỏi hẻm nhỏ. Trên giường không ít yêu quái đi tới đi lui, mặc dù đều có hình dáng nhân tộc nhưng vẫn lộ đuôi dài, tai lông, chẳng thèm che giấu. Nhân gian lại có một tòa thành toàn yêu, hoành hành khắp nơi, quả là kỳ cảnh mà Lục Hứa có nằm mơ cũng không ngờ tới. Bọn chúng có vẻ nhận ra nhau. Lục Hứa thấp giọng nói với Mạc Nhật Căn. Mạc Nhật Căn xích lại gần, nói vào tai Lục Hứa. Hồ yêu thính giác rất nhạy, ít nói một chút. Lục Hứa lập tức im lặng, cùng Mạc Nhật Căn xuyên qua phố, hướng về phía vệ phủ, đang nghĩ xem làm thế nào thoát thân. Lỡ như bị yêu quái toàn thành phát hiện, chỉ cần không bị bao vây, thương lang bạch lộc chạy rất nhanh, Lục Hứa có thể đạp không bay đi, cùng lắm thì tóm Mạc Nhật Căn bay khỏi thành. Nhưng vẫn còn phiền toái, hắn không rõ Mạc Nhật Căn muốn điều tra thứ gì rồi mới đồng ý đi, một khi đối phương có yêu quái lợi hại, thì khó mà chống đỡ. Bên ngoài phủ U Châu có một dãy dài đang xếp hàng, Mạc Nhật Căn đi gần đến lập tức ra hiệu cho Lục Hứa trốn đi, hai người nấp sau một tòa nhà, nhìn ra ngoài. Nhà ở đâu? Tên là gì? Đến đây làm gì? Cá chép yêu cầm bút, nói với một con chồn đến đăng ký danh tính. Huyện Trường Lâm, chồn nói, không có tên, ta nghe nói thiên ma đại nhân sẽ cho chúng ta một tương lai tốt hơn nên mới tới. Sau lưng nó là một nhà ba người, một phụ nhân, mang theo một con chồn lông vàng trai trai, trong lòng ôm một con chồn nhỏ hơn lông đỏ rực, chồn vàng cẩn thận nhìn cá chép yêu. Gọi là Mậu Giáp Đinh đi. Cá chép yêu vung bút, ghi lại lai lịch cho bọn nó. Đến quân doanh phía Tây, sẽ có người an bài cho bọn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồn yêu nhận bảng tên, cúi đầu rời đi, sau đó một tráng hán cao lớn như cột đỉnh đi đến, nhìn cá chép yêu lập tức cảm nhận được là thiên địch của mình đây là một con gấu. Gấu yêu nhìn về phía nữ tử đứng sau lưng cá chép yêu, lúc này chủ nhân của cá chép yêu, họa bị yêu đan hoắc đang cầm một chiếc gương ngồi kẻ lông mày, đáp lại nó bằng một ánh mắt nguy hiểm. Gấu yêu nói, núi Tiên Ti, A Tráng, nghe nói chỗ của thiên ma đại nhân không thiếu ăn. Cá chép yêu đăng ký cho nó xong, lại có yêu quái đi tới, ghé tai nói với đan hoác mấy câu, đan hoác mất kiên nhẫn ném gương lên bàn, đứng dậy. Ta hồi phủ xem một chút. Đừng đi, cá chép yêu sợ đột nhiên có mèo yêu đến, chỉ cần nhìn nó chằm chằm cũng khiến nó ngất đi được. Xem ngươi sợ kìa, đan hoác nói, ta đi một lát rồi về, nghe lời. Cá chép yêu. Đan hoác quay người rời đi, cá chép yêu bắt đầu run sợ đối diện một đám yêu quái, thầm nghĩ, ta mà hóa rồng thì không sợ các ngươi đâu. May mắn cho nó là những yêu quái đến đăng ký sau đều không có khắc tinh của nó. Cá chép yêu ở khu Ma Ti lâu như vậy cũng học được một chút quan uy từ trên người Lý Cảnh Lung, dù mắt mọc hai bên đầu, muốn nhìn yêu quái khác phải nghiêng đầu, hơi sát phong cảnh một tí, nhưng vỗ bàn viết chữ vẫn có chút uy nghiêm. Đến tận lúc mặt trời lặn, yêu quái vào thành mới ít hơn một chút, cá chép yêu thu dọn sổ sách, hai chân bị gió thổi run rẩy, chạy về phủ. Lúc vòng qua ngã rẽ một hẻm nhỏ, đột nhiên có hai ngón tay móc vào mồm nó, nhấc nó lên. Cổ họng cá chép yêu bị chế trụ, một tiếng cứu mạng, không kịp hô, đất trời quay cuồng tay chân loạn xạ, ngay lập tức giọng Mạc Nhật Căn vang bên tai nó. Đã lâu không gặp, Triệu Tử Long. Lục Hứa mặt không đổi sắc nói. Quả là kinh hỉ. Cá chép yêu trừng mắt, rồi ngừng dãy giụa, tội nghiệp nhìn Mạc Nhật Căn. Mùa đông, một luồng khí lạnh quét sạch giang đông giang tây, ban đêm, trong phòng hồ sơ phủi bụi của nha phủ Giang Châu, Đặc Lan đóa úp sấp trên án, A Thái thì tìm kiếm ghi chép còn sót lại của địch nhân kiệt năm ấy. Hồ sơ huyện Bành Trạch từ 40 năm trước đều đưa đến chỗ này, đống giấy tờ này chả còn ai đụng vào, A Thái đưa ra chữ viết của Lý Cảnh Lung cùng một chút tiền lập tức được vào đây kiểm tra. Không có đầu mối, A Thái tự nhỉ, mình sắp lật hết đất Bành Trạch lên rồi, rốt cuộc là địch nhân kiệt tìm thấy kiếm ở đâu. Đặc Lan đóa tay trái cầm nhẫn bạc lăn qua tay phải, lại lăn về tay trái, lười biếng nói. Mọi người có lẽ đoán sai rồi. Trực giác của ta nói rằng không sai. A Thái nói, nàng có nhớ kỹ tin tức chúng ta hỏi thăm được không? A Thái và Đặc Lan đóa nghe ngóng không ít tin tức, trong đó không ít những lão đầu đã ngoài 80 tuổi, có người từng làm người hầu ở huyện Nha, có từng để ý tới thanh bội kiếm của địch nhân kiệt, nhưng từ đâu mà có thì lại không hề biết. Ngoài ra, còn có một người từng nghênh đón địch nhân kiệt khi được điều nhiệm làm huyện lệnh ở đây. Tốt nhất là 3 ngày tới phải tìm được, nếu không thì mất mặt đó. Đặc Lan đóa không biết chữ Hán, có xem cũng không hiểu nên không giúp A Thái tra tài liệu được, A Thái cau mày. Bảo nàng về khách điếm nghỉ ngơi thì lại không đi. Đặc Lan đóa kiên trì ở bên cạnh A Thái sợ nàng buồn, nhưng không từ chối được nên mới phải để nàng ở cạnh. Đúng vậy, ta không giống Khổng Hồng Tuấn, không giống Lục Hứa, không giống lão bà của bọn họ. Đặc Lan đóa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phải là nam nhân, không cùng mấy người đánh nhau được. Xem nàng kìa, A Thái giờ khóc giờ cười nói. Ta không thích nam nhân. Đặc Lan đóa không lên tiếng, A Thái ném sổ sách đã đọc qua vào một cái vạc, duỗi lưng nói. Sao nàng cứ khẩu thị tâm phi như vậy, nếu bực bội cứ về nghỉ ngơi sớm một chút, có thể nghe lời ta được không? Lời này chọc đúng chỗ đau của Đặc Lan đóa, nàng cả giận nói. Nghe lời, nghe ai? Chàng, nếu ta nguyện ý đã sớm lập gia thất rồi, còn đến phiên chàng sao? Nói xong Đặc Lan đóa định rút roi ra, A Thái biến sắc nói. Đừng, ta sai rồi, đừng động thủ, Đặc Lan đóa mới nhìn A Thái, nói. Vậy chàng hát một bài cho ta. A Thái đang bận, bây giờ hát cho nàng ta nghe thì đúng là bị bức điên mất, nhưng không hát thì sẽ chịu roi, nên vẫn phải mang đàn đến, quy củ ngồi trước mặt Đặc Lan đóa. Hát gì đây? A Thái nghiêm mặt nói. Tùy chàng. Đặc Lan đóa tự vào án, lười biếng nói. Hát chim bay rồi quay về, đi. Nghe mãi không chán sao. A Thái cười nói. Đặc Lan đóa bất mãn nhìn A Thái, nói. Ta thích bài này không được sao. A Thái lập tức gảy đàn, ngâm nga. Chim bay đi rồi lại trở về, thủy triều dâng lên rồi hạ xuống. Hoa nở rồi tàn, cỏ thảo nguyên vàng rồi lại xanh. Sao trời mọc rồi lại lặn, thề non hẹn biển, lời nói ra rồi sao lãng quên. Chỉ có mắt người như nước hồ xanh, khiến ta hận không ở bên cạnh người. A Thái hát, chẳng biết tại sao lại nhớ đến ngày mà hai người quen biết. Mùa đông năm hắn 12 tuổi, trong thánh điện ngồi đánh đàn, thương cảm hát ca. Đặc Lan đóa theo thương đội của thúc phụ đến thánh điện bái kiến thần hỏa, đi ngang qua vườn hoa thì gặp A Thái đang ngồi sau cột nhà ca hát. Hắn vừa hát vừa nhìn về phía Đặc Lan đóa. Một hạt tuyết rơi vào dây đàn, theo ngón tay hắn vung ra, dây đàn rung động, hạt tuyết bay lên biến mất giữa đất trời. Về sau, nàng thường đến nhìn tế tự trẻ tuổi này, hai mùa đông hạ như chim đi di trú, chưa từng gián đoạn. Mỗi khi thu đi đông tới, hắn mặc áo choàng đen ngồi trước cho tàn của thần hỏa cầu nguyện, thế nào nàng cũng mang đến một chút tiền với đồ ăn đặt trước tế đàn. Năm 14 tuổi, lão sư vẫn còn, lão sư mặt không biến sắc nhìn A Thái ở tế đàn liếc qua Đặc Lan đóa. Sao trời nói với ta, thê tử trong số mệnh của con không phải là nàng. Giọng nói của thánh nữ còn vang vọng bên tai. Nếu số mệnh khiến ta ly biệt, ta sẽ chấp nhận, nếu số mệnh cho ta đoàn tụ, ta cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. A Thái nhóm lửa thiêu thi thể của thánh nữ, truyền nhân cuối cùng của thần điện hóa thành cho tàn bay đầy trời, Đặc Lan đóa vẫn đứng im sau lưng hắn. Phụ vương bảo ta chọn một người để gả cho hắn. Đặc Lan đóa nói, người đầu tiên ta nghĩ tới là chàng. A Thái quay người, chăm chú nhìn Đặc Lan đóa, không trả lời. Đặc Lan đóa có một gương mặt xinh đẹp đáng yêu, nụ cười như hoa xuân nở bên hồ Ô Nhĩ Mạc Tư. Ta không thể lấy nàng được. A Thái nói, ta còn quá nhiều việc, nàng hãy gả cho người khác đi. Ta đợi được. Đặc Lan đóa đáp, ta sẽ chờ đến khi chàng xong việc, nhớ kỹ. Số mệnh khiến chúng ta chia liệt, ta thản nhiên chấp nhận. Số mệnh ban chúng ta đoàn tụ, ta vui vẻ đón nhận. A Thái thấp giọng hát, chỉ cần ta có thể nhìn thấy nước hồ trong mắt người. Đặc Lan đóa tựa trên bàn, nhìn đống hồ sơ ở ngoài viện tử, hoa mai nở rộ giữa đêm đông, tuyết roi. Đi làm việc của chàng đi. Đạc Lan Đóa nghe xong bài này, mỉm cười, nhân sinh của nàng chỉ cần được nghe A Thái hát là không còn gì tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nước hồ trong mắt người, như bầu trời đêm sâu thẳm. A Thái hát đến cuối. Trong mắt người, đột nhiên, A Thái im bặt. Đạc Lan Đóa, .. A Thái nhíu mày, một ý niệm vọt qua trong đầu. Đạc Lan Đóa nói, chàng đói bụng, ta đi nấu món gì đó nhé. A Thái giơ tay, ra hiệu cho Đạc Lan Đóa nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, sau đó nhanh như gió đứng dậy, nói. Ta tìm được cái gì? Đạc Lan Đóa nói, cái này cũng có thể nghe si ra được. A Thái nói, chúng ta đã điều tra toàn bộ 200 dặm mặt đất của Bành Trạch đúng cây ết chín ong. Đạc Lan Đóa nói, đúng rồi, đều là ruộng đồng hoặc trước kia là ruộng đồng, giờ cũng không có gì. A Thái nói, còn một chỗ sót lại. Hồ Bà Dương, ta xem một chút, có. A Thái tìm ghi chép trên kệ tư liệu thủy văn. Mùa thu năm trường thọ thứ ba, Hồ Bà Dương cạn sạch, trong nước bùn hiện ra một cổ đạo, nghi ngờ nên tự huyện lệnh đi vào thăm dò, một mình đi vào một ngày đêm. Nhất định là chỗ này. Hồ nước cạn, đáy hồ xuất hiện cổ đạo. U Châu vào đêm, toàn thành thắp đèn lồng đỏ, chỗ nào cũng có tiếng cười càn rỡ, như bầy yêu quái xúm xít, thêm không khí quỷ quái. Trong một căn nhà hoang, dưới giường có mấy bộ thi cốt lạnh lẽo, chắc hẳn đám yêu quái gặm người xong thì rời đi cũng không thèm thắt ọn. Mạc Nhật Căn và Lục Hứa đề phòng tai mắt trong thành, mang cá chép yêu đến chỗ này. Lúc này hai người ngồi một bên, cá chép yêu nằm trên bàn, miệng khẽ động, nói. Toàn bộ chuyện là như vậy, ta không lừa các ngươi. Lục Hứa, ngươi nằm làm gì? Sao không đứng lên mà nói? Cá chép yêu, từ lúc đến U Châu, tim ta không tốt lắm, không chịu được kích thích. Mạc Nhật Căn, đừng giả ngu với ta. An Lộc Sơn có kế hoạch gì? Cá chép yêu nói. Hắn dự định chiếm tiếp một thành nữa, đưa đám yêu quái vào thành thay thế người sống, đầu tiên là U Châu, rồi Giang Nam, lại đến Kinh Châu, cuối cùng là Tịnh Châu, bao vây Trung Nguyên, giấy binh tạo phản, để binh sĩ nhân tộc đi trước, yêu quái đi sau. Hắn không sợ Khu Ma Ti sao? Mạc Nhật Căn nói. Cá chép yêu đáp, Khu Ma Ti chỉ có mấy người không đối phó được một thành yêu quái. Lục Hứa nói, ngươi có nói cho bọn chúng chuyện gì không? Cá chép yêu cực kỳ phẫn nộ, Lý Ngư Đả Dĩnh, lật người đứng dậy, giận dữ hét. Ta không có, ta không nói gì cả. Mạc Nhật Căn nói với Lục Húa. Nó sẽ không dám nói, ngày trước đi theo chúng ta, về sau lại là người. À là cá của giải ngục, An Lộc Sơn biết được sẽ không bỏ qua cho nó. Ta không phải vì chuyện đó mới giữ miệng. Cá chép yêu tức hơn, quát lên. Được, Lục Húa buồn bực an ủi. Ngươi là vì an toàn của các huynh đệ. Mạc Nhật Căn khịt mũi coi thường, cá chép yêu giận đến mức đỏ bừng cả người, sắp giống cá chép cảnh rồi. Mạc Nhật Căn lạnh lùng nói. Nhìn yêu quái thì đông nhưng chỉ là đám ô hợp. Diệt được An Lộc Sơn đám còn lại sẽ tự tan tác. Làm sao mà trừ, Lục Hứa nói. Bây giờ đột nhập vào phủ giết hắn. Mạc Nhật Căn nói. Khi nào xuất binh, cá chép yêu đáp. Ta không biết, đấy là chuyện cơ mật. Mạc Nhật Căn nhìn cá chép yêu nói. Hồng Tuấn khỏe chứ, hai người chăm miệng như một. Không biết, Lục Hứa, Hồng Tuấn là ai? Mạc Nhật Căn, ta không biết người ngươi nói đến. Cá chép yêu buồn bã, rũ đầu xuống, Lục Hứa và Mạc Nhật Căn nhìn nhau, Mạc Nhật Căn nói. À, nhớ rồi, nhưng chuyện này phải xem biểu hiện của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hứa có hơi mềm lòng nhưng nghĩ mọi chuyện đằng sau rất phức tạp, hắn không nên nói gì, dù sao tha thứ cá chép yêu phải chờ Lý Cảnh Lung nói. Biểu hiện thế nào? Cá chép yêu thấy một tia hy vọng, vội hỏi. Chính ngươi tự xem đi. Mạc Nhật Căn hiển nhiên không định dây dưa với cá chép yêu nữa. Nếu gặp bọn họ, ta sẽ nói đỡ cho ngươi một chút. Hồng Tuấn đang ở đâu? Cá chép yêu lại hỏi. Mạc Nhật Căn sẽ không nói cho cá chép yêu hành tung của Khu Ma Ti, trừ khi đầu hắn bị lừa đá. Mạc Nhật Căn đứng dậy ra hiệu với Lục Hứa. Cho ta đi theo các ngươi. Cá chép yêu nói. Ta muốn về nhà. Mạc Nhật Căn ngăn cá chép yêu lại, ra ngoài với Lục Hứa. Lục Hứa nhịn không được quay đầu nhìn nó một chút. Cá chép yêu đi theo, bám sát sau lưng Mạc Nhật Căn. Lục Hứa nói. Bay ra ngoài thôi, nếu không dễ bị lộ. Nói xong huyễn hóa thành bạch lộc, cá chép yêu bước đến ôm chân sau bạch lộc không thả. Ngươi đi xuống, mang ta trở về đi, xin các ngươi. Không được, Mạc Nhật Căn nói. Bạch lộc hơi chần chừ, Mạc Nhật Căn nói. Đi thôi, thời gian gấp gáp, bạch lộc giơ chân, đạp một cái về phía sau, cá chép yêu bay ra ngoài ngã xuống đất. Lão Tam, ngươi thay đổi rồi. Cá chép yêu nói, ngươi biểu hiện tốt một chút. Mạc Nhật Căn không quay đầu lại. Có lẽ Hồng Tuấn sẽ tha thứ cho ngươi. Bạch lộc đằng không bay lên, bước qua nóc phòng, cá chép yêu đứng dậy hô. Chờ chút, hôm đó ta ở ngoài Khu Ma Ti. Nhưng Bạch Lộc đã bay đi, bóng dáng biến mất. Cách chương.